Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hắn quả thực là đang nằm mơ. Dụ Tranh thừa trên thang máy đến lầu 16, chân đều đông cứng, run run rẩy rẩy mở ra phòng trộm môn tiến vào đi hưởng thụ một chút có hơi ấm phòng ở. Một lạnh một nóng đối lập, nhất thời lại gợi lên nàng đối Chu Mộ Quân nhớ lại. Đến cùng là cái gì nguyên nhân khiến hắn ở dưới không hơn 10 độ nhiệt độ không khí tiếp theo đứng? Chính là mấy giờ? Nàng không nghĩ ra, Dụ Tranh yên lặng thở dài. Nàng một mặt cảm thấy bản thân thật không cốt khí không nên nhanh như vậy liền buông tha cho Nguyên Lai thái độ, một mặt lại đau lòng Chu Mộ Quân đau lòng phải chết. Thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng liền hận không thể trực tiếp đem hắn ôm đến trong phòng đến. Làm cho hắn nằm ở nàng trên giường, sau đó lại cho hắn cái nhất giường thật dày chăn. Dụ Tranh thần du thông thường trở lại phòng, nghĩ đến dưới lầu còn có một bệnh nhân đang đợi nàng. Nàng liền không có gì tâm tình chậm rãi giả dạng bản thân. Vọt vào trong phòng tắm tùy tiện rửa mặt, ninh khăn lông lau sạch sẽ trên mặt bọt nước, đối với gương nhìn thoáng qua. Ngủ sớm dậy sớm khí sắc quả nhiên là so hầm đại đêm thời điểm hảo nhiều lắm. Mani Dụ Tranh đi ra phòng tắm, thay ra ngoài quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm, đem thích phu thủy nhũ dịch đổ ở trong lòng bàn tay. Lung tung hướng trên mặt vẽ loạn, bưng lên trên bàn tiểu gương để sát vào xe monster trần chờ một giây. Nàng quyết đoán theo hóa trang hộp lý lục ra một chi nhan sắc kém cỏi son môi. Vẽ loạn ở trên miệng, cao thấp cánh môi khinh khẽ nhấp mân, lại dùng ngón giữa lau, nhường nhan sắc đều đều, lại nhìn liếc mắt một cái gương, so vừa rồi đẹp mắt rất nhiều. Không thể không nói son môi là đề khí sắc vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhất tưởng đến vừa rồi tóc lộn xộn đỉnh một chương tố nhan không biết khóe mắt có hay không gì mắt. Xuất hiện tại Chu Mộ Quân trước mặt, Dụ Tranh đều có chút xấu hổ quẫn. Thu thập thỏa đáng, Dụ Tranh lấy bắt đầu cơ cùng khăn quàng cổ, nàng áp chế môn đem mở ra cửa phòng, ngước mắt liền xem phòng khách lý hai người, ngây ngẩn cả người, ba, mẹ, Dụ Tranh nhếch môi giác, tươi cười cứng ngác, ôi ôi ôi ôi, các ngươi khởi sớm như vậy. Hai người mặc đồng khoản tình lự áo ngủ, ánh mắt tề xoát xoát xem nàng, tưởng nữ sĩ đem nàng theo thượng đến hạ đánh giá một phen. Biểu cảm rất bất ngờ, tựa như nhìn đến ngoại tinh sinh vật, ta mới muốn hỏi ngươi đâu, khởi sớm như vậy làm gì đi. Dụ Tranh, gạt người loại chuyện này nàng thật sự là không quá am hiểu. Trong mắt nhanh như chớp vòng vo hai vòng, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ khí đứng đắn, dưới lầu có chỉ Lưu Lạc Miêu, rất đáng thương, ta dẫn hắn đi thú bệnh viện xem một chút, lo lắng bọn họ tiếp tục truy vấn đi xuống. Dụ Tranh cấp tốc vọt tới cửa vào đổi giày, cứu Miêu một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Mẹ ngươi không cần làm của ta điểm tâm, ta đi trước, giọng nói rơi xuống đất, nhân cũng đi theo không có bóng dáng. Trong phòng khách hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Dụ ba ba một mặt không thể tin, Lưu Lạc Miêu, tưởng nữ sĩ trầm mặc suy nghĩ một lát, nói, Tranh Tranh hình như là rất thích Miêu, nhưng là vì nàng đối Miêu mau mẫn cảm. Trong nhà chưa từng có dưỡng quá, Dụ Tranh cũng không quay đầu lại vọt tới dưới lầu, kéo mở cửa xe, nhìn đến này con miêu thành thành thật thật tọa ở bên trong không có chạy loạn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, Chu Mộ Quân ta tựa vào ghế ngồi bên trong, thân thể đi xuống một điểm, đầu hơi hơi lui tiến trong cổ áo, bên trong xe mở điều hòa, gió mát thổi nhẹ, sắc mặt cuối cùng không có như vậy tái nhợt, hắn đôi mắt khép chặt. Coi như đang ngủ, đáy mắt một mảnh nhàn nhạt màu xanh, cằm có toát ra đầu xanh nhạt hô cha, cả người lộ ra nhất cỗ áp lực suy sút phong, có thể là thân thể không thoải mái. Hắn mi tâm nhẹ nhàng nhíu lên, rất nhợt nhạt nếp gấp, ngủ cũng không nỡ, Dụ Tranh nhìn xem nhập thần, tưởng duỗi tay tới giúp hắn vuốt lên mi mày gian nếp gấp. Thủ vừa nâng lên treo ở giữa không trung. Cũng không ngờ nam nhân đột nhiên mở đôi mắt, tối đen con ngươi lý ảnh ngược mặt nàng, Dụ Tranh thố không kịp phòng, thân thể cứng đờ, nâng lên cái tay kia có vẻ đột ngột cực kỳ. Chu Mộ Quân phát hiện điểm này, bất động thanh sắc nói, ngươi phải giúp ta đo nhiệt độ sao? Dừng một chút, ta cảm thấy vẫn là có chút nóng, hắn bắt lấy tay nàng. Kéo qua đến thiếp trên trán tự mình, ngươi thử xem monster, lòng bàn tay độ ấm quả thật là nóng. Dụ Tranh thu liễm suy nghĩ, hừ một tiếng, đây là Dụ Tranh lấy đến bằng lái về sau lần thứ hai lái xe. Khẩn trương tới tay tâm suất mồ hôi, vì gia tăng của nàng tin tưởng, Chu Mộ Quân cố ý từ ghế sau chuyển đến phía trước chỗ kế tay lái. Cũng là thuận tiện chỉ đạo nàng, Dụ Tranh lưng cương trực, mắt nhìn phía trước, khóe mắt dư quang cũng không dám tùy tiện loạn phiêu. Sáng sớm sương còn chưa tan, trên đường xe dần dần nhiều đứng lên, nàng càng khẩn trương, cánh môi gắt gao mân. Nhớ tới bị trường học lái xe giáo luyện chi phối sợ hãi. Đừng khẩn trương, Chu Mộ Quân ôn vừa nói. Dụ Tranh vẻ mặt cầu xin, nói chuyện thanh âm mang theo rất nhỏ chiến ý. Ngươi không biết, ta lấy đến bằng lái sau lần đầu tiên lái xe liền đụng xe. Từ đó về sau liền cũng không dám nữa khai, có tâm lý bóng ma. Ba ba đem của nàng bằng lái giấu đi cũng là có đạo lý. Chu Mộ Quân, muốn không phải là ta mở ra, tiểu cô nương thoạt nhìn quả thật rất căng trương. Đầu không cảm động, hai cái tay chặt chẽ cầm lấy tay lái. Hai mắt cũng không dám chuyển khai tầm mắt, nhanh nhìn chằm chằm phía trước chắn phong thủy tinh. Cả người như là đóng ở trên chỗ sau tay lái. Vẫn là đừng, người phát sốt đầu óc thiêu mơ hồ. So với ta còn không đáng tin, không có. Ta thật thanh tỉnh, ai nha ngươi đừng nói với ta. Ta không thể phân tâm ni Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân cấm thanh, dọc theo đường đi xe chạy thong thả. Hắn thật vây, lại chịu đựng không ngủ, nghiêng đầu xem bên người nữ sinh. Thiên hơi hơi lượng, thái dương dâng lên, ánh nắng ấm áp xuyên thấu cửa sổ kính, theo tà sườn phương đánh vào trên mặt nàng. Sợi tóc nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng, mau nhung nhung, ấm áp mà tươi đẹp, không khí yên tĩnh như vậy. Chu Mộ Quân kỳ thực rất muốn nói chút gì, lại sợ quấy rầy đến nàng. Tới bệnh viện địa hạ bãi đỗ xe thời điểm, Dụ Tranh thải hạ phanh lại, thật dài hô khẩu khí, quay đầu xem Chu Mộ Quân thập phần trịnh trọng nói, ta chuyển xe đổ không đi vào, khả năng hội đụng vào bên cạnh xe, cũng là ngươi đến đây đi. Chu Mộ Quân nghẹn hạ, cười khẽ, khoa nhị thế nào khảo, hỗn đi qua đi. Ta cũng không biết. Dụ Tranh ngượng ngùng sờ sờ cái trán. Xuống xe cấp Chu Mộ Quân đằng vị trí, đứng ở bên cạnh xem nam nhân thuần thục cho nàng làm mẫu một cái chuyển xe nhập khố. Dụ Tranh còn kém đùng đùng đùng chụp vỗ tay. Đi vào trong bệnh viện, Chu Mộ Quân an vị ở công cộng trên băng ghế, xem cái kia tiểu thân ảnh vội đến vội đi. Đợi một lát, có hộ sĩ đi lại đo nhiệt độ. Tiểu hộ sĩ lắc lắc nhiệt kế, ánh mắt không thấy nhiệt kế, nhưng là thường thường ngắm liếc mắt một cái ngồi ở ghế tựa nam nhân. Trong bệnh viện mỗi ngày muôn hình muôn vẻ nhân không ít. Như vậy xuất vẫn là lần đầu tiên gặp, soái ca cũng sẽ sinh bệnh sao? Soái ca sinh bệnh cùng người bình thường chính là không giống với. Nam nhân sợi tóc một chút hỗn độn, mí mắt lười biếng buông xuống, ánh mắt nửa đóng, cánh môi tái nhợt. Thon dài trắng nõn ngón tay khoát lên trên đầu gối, thoạt nhìn ôn hòa lại vô hại, cũng rất tưởng đặc biệt chiếu cố một chút hắn. Tiểu tỷ tỷ, người nhiệt kế giống như vung tốt lắm Mani, bên tai bỗng nhiên truyền đến nhất đạo thanh. Mani, tiểu hộ sĩ khuôn mặt đỏ lên, trên tay động tác dừng lại, ngước mắt nhìn sang, rất xinh đẹp một người nữ sinh, phù bạch môi hồng, chính vi dương khởi hạ ba ý bảo nàng trên tay nhiệt kế. Tiểu hộ sĩ đem nhiệt kế đệ đi qua, Dụ Tranh tiếp nhận đến xem liếc mắt một cái, giao cho Chu Mộ Quân. Nam nhân sốc hiên mí mắt, ngẩng đầu lên đến trầm mặc xem nàng, thủ không nâng, có như vậy một chút muốn cho nàng giúp hắn phóng nhiệt kế ý tứ. Dụ Tranh dùng thực tế hành động nói cho Chu Mộ Quân. Hắn quả thực là đang nằm mơ, nàng bày khai tay hắn, đem nhiệt kế phóng hắn trong lòng bàn tay. Lượng một chút, hết chương.